Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, thương thiên bất công. Hôm nay khí trời tốt, ngày nắng, nắng ấm cao chiếu, thế nhưng là, Hàn Đống lại có loại cảm giác không rét mà run, phảng phất rơi vào tháng chạp trời đông hầm băng đồng dạng. Trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn coi như nằm mơ đều không nghĩ tới. Ngô Ưu cái này siêu cấp hoàn khố sẽ xuất hiện ở đây. Tại cái kia bị hắn mắng to không còn gì khác trước mặt nam nhân biểu hiện cung kính như thế. Thậm chí tự mình cho hắn đưa máy tính. Hắn thật không còn gì khác sao? Nếu như là dạng này, thân là siêu cấp hoàn khố Ngô Ưu như thế nào lại biểu hiện như thế cung kính? Như thế nào cam tâm làm tiểu đệ của hắn? Nghĩ đến cái này, Hàn Đống rõ ràng nhận biết. Chính mình xuất hiện một cái cường đại tình địch. Cường đại đến hắn căn bản là bất lực chống đỡ. Chỉ cần đối phương động động mồm mép, liền có thể để hắn hoàn toàn biến mất tại Ung Châu đại địa bên trên. Lạc Phàm thuận miệng nói. Thả trong phòng đi. Được rồi. Ngô Ưu vui vẻ ra mặt đáp ứng một tiếng. Sau đó nhìn về phía đứng tại cổng Hàn Đống. Sửng sốt một chút. Khách khí nói ra. Ca môn. Nhường một chút thôi. À. Tốt. Hàn Đống lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng tránh ra đường. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Một mặt đạm mạc nhìn xem Hàn Đống. Kỳ thật. Ngươi nói đúng. Ta và ngươi căn bản là không có cách nào so. Biết tại sao không? Ngươi căn bản liền không có tư cách so với ta. Hàn Đống nắm chặt song quyền. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Nhục nhã ngươi? Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm nhục nhã ngươi? Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Chúng ta đi nhìn. Hàn Đống trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó tức hổn hển rời đi tứ hợp viện. Đều là ngươi, làm hại hắn hiểu lầm ta. Ngươi thật là tên hỗn đản. Tạ Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lạc Phàm. Hận không thể bảo đánh cho hắn một trận. Lạc Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, nông cạn nữ nhân a? Ta rõ ràng là cứu ngươi. Ngươi lại mắng ta là hỗn đản. Thiên lý ở đâu a? Thương thiên bất công a. Tạ Hinh Nhi cười lạnh một tiếng. Ngươi đã cứu ta, ngươi chừng nào thì đã cứu ta? Lạc Phàm chăm chú nhìn nàng, hỏi ngươi một vấn đề. Giữa phu thê ở chung, cái gì là trọng yếu nhất? Tín nhiệm a. Hàn Đống đối ngươi đều không có một chút xíu tín nhiệm. Nếu như sau khi kết hôn, bởi vì một chút chuyện nhỏ để hắn đối ngươi sinh ra hoài nghi, khi đó ngươi sẽ như thế nào? Là chịu nhục, vẫn là lựa chọn kết thúc kia đoạn bi thảm hôn nhân? Nếu như là cái trước, vậy ngươi đời này chẳng phải là sống quá oan uổng rồi? Ngươi xứng đáng phụ mẫu bồi dưỡng sao? Xứng đáng bọn hắn đối ngươi trả giá sao? Trong bọn họ tâm khẳng định 10 phần tự trách. Vì cái gì không có ngăn cản ngươi cùng với Hàn Đống? Vậy sẽ trở thành bọn hắn đời này tiếc nuối lớn nhất a. Lạc Phàm nói tiếp, nhưng nếu như ngươi lấy dũng khí cùng hắn ly hôn, vậy ngươi liền trở thành một cái có kết hôn nữ nhân. Ta không có xem thường qua những cái kia ly dị nữ tính, tương phản ta rất bội phục các nàng có thể quyết định bắt đầu nhất đoạn cuộc sống mới. Thế nhưng là, ngươi quá ưu tú a, ngươi nhất định đem Tạ thị điêu khắc phát dương quang đại. Mà nếu như ngươi trở thành một cái nhị hôn nữ nhân, ngươi xứng đáng phụ mẫu bồi dưỡng sao? Xứng đáng bọn hắn đối ngươi trả giá sao? Trong bọn họ tâm khẳng định 10 phần tự trách, vì cái gì không có ngăn cản ngươi cùng với Hàn Đống? Nếu không, ngươi cũng sẽ không trở thành một cái có kết hôn nữ nhân. Vậy sẽ trở thành bọn hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Thậm chí buồn bực sầu não mà chết a. Ngô Ưu ho nhẹ một tiếng. Ta cảm giác Trương Thiếu nói rất có lý. Ngô Ưu ính sợ Lạc Phàm Đúng thế, xuất phát từ nội tâm kính sợ hắn, nhưng bây giờ lại là đánh trong lòng bội phục hắn. Bội phục hắn chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bộ dáng. Rõ ràng để Hàn Đống hiểu lầm hắn cùng Tạ Hinh Nhi. Lại là biên ra một đống lớn nói dối. Đây là, những này nói dối nghe vào căn bản là không có chút nào sơ hở. Tạ Hinh Nhi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngô Ưu ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, có phải là cái này lý liền xong? Nói hướng về cổng đi tới, tiếp tục đi vận chuyển đồ vật. Lạc Phàm ngữ trọng tâm trường nói ra, người sống một thế, có thể không cách nào nhận rõ chính mình, nhưng nhất định phải nhận rõ ràng bên cạnh mình người. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết bọn họ có phải hay không thực tình vì muốn tốt cho ngươi. Không phải thật tâm suy nghĩ cho ngươi người, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng ngươi ngực đâm một đao. Ngươi có phải hay không cũng muốn đâm ta một đao? Tạ Hinh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương. Mặc dù Lạc Phàm nói rất có lý, đây là, hắn lại cảm giác đối phương có chút khuếch đại. Không, Lạc Phàm lắc đầu, ta không phải nghĩ đâm ngươi một đao, ta là nghĩ đâm ngươi một gậy. Tạ Hinh Nhi liếc mắt, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Lạc Phàm lớn tiếng nói, uy, ngươi đây là đi đâu? Ngươi không phải muốn ăn bánh sủi cảo sao? Không được ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn? Không mua nguyên liệu nấu ăn uống gió Tây Bắc sao? Tạ Hinh Nhi cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền rời đi tiểu tiểu tứ hợp viện, đem đồ vật buông xuống, khiến cái này người vận chuyển đi. Lạc Phàm hướng về Ngô Ưu nói một câu, sau đó hướng về phòng khách đi tới. Ngô Ưu hiểu ý, theo sát quá khứ. Lạc Phàm đóng cửa lại, tốt. Ngô Ưu khẩn trương tựa như là một tiểu đệ đồng dạng. Trương thiếu, không biết ngươi có dặn dò gì? Ngô Ưu cúi đầu khom lưng đứng tại Lạc Phàm trước mặt. Hắn không phải người ngu, biết Lạc Phàm không có khả năng vô duyên vô cớ nâng đỡ chính mình. Lạc Phàm cầm lấy phích nước nóng, rót chén nước, sau đó tùy ý ngồi tại gỗ đào trên ghế salon. Nghe nói, người tại Ngô gia rất không được chào đón. Đúng, nếu như không phải là bởi vì ta trước đó không nhận chào đón, ta được đến viên kia huân chương sau cũng sẽ không như vậy phiêu. Ngô Ưu một mặt thẳng thắn, hiện tại Lạc Phàm chính là chủ tử của hắn, tại chủ tử trước mặt hắn khẳng định không dám có chỗ giấu giếm. Kỳ thật, ta còn có một cái tên khác. Lạc Phàm kéo lên trong tay nóng hổi nước sôi, nhìn xem nhiệt khí tùy ý biến ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngô Ưu không có hỏi nhiều, cũng không dám hỏi, mà là đang chờ đợi Lạc Phàm. Ta họ Triệu, gọi là Triệu Quyên. Một câu đơn giản lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang, để Ngô Ưu nháy mắt hóa đá. Trăm năm trước, Triệu gia công tử, Triệu Quyên sao? Giờ khắc này, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, đầu càng là ông ông tác hưởng. Người bình thường khả năng liên tưởng không đến Triệu Quyền là ai, có thể hắn ngay lập tức liền liên tưởng đến. Mặc dù Triệu Quyền đã chết nhiều năm, có thể người trước mặt này căn bản cũng không phải là người bình thường a. Nhất là hắn tối hôm qua còn được đến khối kia Triệu gia bảo vật gia truyền. Hắn vô cùng có khả năng chính là trăm năm trước cái này siêu cấp hoàn khố. Lạc Phàm vui mừng cười, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới trăm năm về sau còn có người nhớ kỹ ta tên hoàn khố tử đệ này. Trương thiếu, không, Triệu thiếu, ta tuy là người nhà họ Ngô, đây là, ta thật không có làm qua chuyện phạm pháp a, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống được không? Ngô Ưu dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Hắn biết đối phương là vì báo thù mà đến, cho nên hắn còn không muốn chết. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta sao? Ngô Ưu vô ý thức nuốt nước miếng một cái.